Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1119 Hạ Chim Tần và Hót Chi Hạ. Nếu nói hòa tinh chiến trường là khai hỏa hai cái thế giới gian thanh toán chiến tranh đệ nhất, thương, mà bi tráng long chủng một trận chiến hoàn toàn dao động giao chiến hai bên đại đa số người đối thế. Cục nhận chi nói. Như vậy Tân Yến Đô Thành chiến dịch đó là chiến tranh tiến vào gai cấn tiêu chí, vô luận long chủng chi chiến đối ma ta thần quốc tạo thành cỡ nào lệnh người khiếp sợ tổn thất. Kia xét đến cùng đều chỉ là một hồi, ngoài ý muốn trường hợp đặc biệt. Thần quốc các giáo chủ tình nguyện đem này quy kết vì thống soái thất sách cùng Fernandez đa nguyên. Soái không biết ứng biến. Mà không muốn đem thảm thống tổn thất tính ở địch nhân trên thực lực mặt trên thực tế việc nào ra. Việc đó, nghĩ như vậy kỳ thật cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc ở không hiểu biết long tộc truyền thừa cùng trao đổi gen chân tướng tiền đề hạ. Đem chỉ có một vị thế giới thần coi là cái lệ suy xét mới là bình thường hợp lý logic nhưng mà so. Sánh với dưới. Thần quốc quân ở Tân Yến Đô Thành chiến dịch thất bại thảm hại tắc có thể nói hoàn toàn là long ẩn. Giới bằng vào thực lực chính diện nghiền áp lấy được chiến quả, đương nhiên. Cho dù là đổ bộ một phần tư thần quốc ứng tuyển giả chiến lực ở giấy trên mặt cũng đủ để mạnh hơn. Long ẩn giới toàn quân, nhưng không thể phủ nhận, sách lược cũng là thực lực một bộ phận. Hiện thực kết quả chính là tốt nhất chứng minh, suy xét đến hai cái thế giới gian sai giờ lùi lại. Phát sinh ở Long Ẩn giới đại dung thủ đô trận chiến tranh này từ quá trình đến kết cục đều cũng không thể ở trước tiên bị thần quốc phía sau quyền lực giả nhóm được biết. Bởi vậy bọn họ mới có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Ở đêm thống soái cùng với tử trung bài trừ bên ngoài tiền đề hạ có phía dưới một loạt nói. Chuyện, nhưng này cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh giải Lữ Xâm mưu lược liền bại bởi Khúc Vân. Ít nhất không thể từ trận này chiến dịch kết quả trông được ra bất luận cái gì vấn đề, lúc này vẫn. Bay vút ở trung động trung thống soái tiểu thư cùng thủ đô tinh vực những cái đó não mãn chàng phí. Các giáo chủ giống nhau chưa tới kịp biết được tiền tuyến chiến báo. Nhưng trừ nàng chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng chính là. Hết thảy kết quả tất cả đều tại đây vị tiểu tỷ tỷ kế hoạch bên trong, trái lại rằng. Nếu âm nhạc gia có thể ở chính mình không thể đích thân tới hiện trường chỉ huy dưới tình huống còn. Thua trận như vậy một hồi mặt ngoài thế lực ngang nhau chiến dịch. Mới có thể làm nàng mở rộng tầm mắt đâu, so Khúc Vân càng thêm lạnh băng. Tàn khốc, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn lên liền người một nhà đều sát. Đây mới là vị này dáng người lười biếng tuổi thanh xuân nữ tử nhất chân thật một mặt thống soái. Chưa bao giờ thất bại, vì đạt thành cuối cùng mục đích, nàng có thể tùy ý vứt bỏ một tay hảo bài, nhưng ở chân chính liên quan đến thắng bại quyết chiến nơi. Nàng cũng sẽ không phạm phải bất luận cái gì đại ý sai lầm, so với âm nhạc ra cái loại này càng thêm chủ nghĩa lãng mạn càng thêm ý thức lưu. Bằng vào thiên mã hành không tưởng tượng vượt qua địch nhân tưởng tượng dẫn người nhập cục thủ đoạn. Thông soái chiến thắng chi đạo càng giống một đài tinh vi tính toán máy móc. Ổn thỏa mà chấp hành không một cái bước đi, cũng kịp thời lý tính mà điều chỉnh chiến lược mục tiêu cho nên nàng dứt khoát nhích người. Giờ phút này đã sắp đến quyết chiến chiến trường mà mượn dùng cái này thời cơ. Một hồi ở xứ đồ thần lực kỹ thuật duy trì hạ. Bảo đảm sở hữu tham dự hội nghị giả toàn hoàn toàn nặc danh bí mật viễn trình tập hội đang ở Mata. Thần quốc thủ đô tinh vực triệu khai, sứ đô thần lực kỹ thuật có thể bảo đảm bọn họ cho chuyện sẽ không bị bất luận cái gì người khác biết được, mà bọn họ thân phận ở trên danh nghĩa cũng không có khả năng bị bất luận cái gì kẻ thứ ba nhìn. Trộm này nói cách khác. Trừ bỏ sở hữu tham dự hội nghị giả đều là thống soái tiểu thư thao túng bản tiến lên mấy bài bóng. Hai cực thân phận bảo đảm ngoại, bất luận cái gì đại nghịch bất đạo ngôn luận ở chỗ này xuất hiện đều không có cái gì vấn đề, đương. Nhiên, nơi này kẻ thứ ba chỉ là trên danh nghĩa. Ai đều biết nếu mượn dùng thần lực như vậy tự nhiên có cái xuất lực thần, bản thân vô pháp phòng. qua chiến trước, đối mặt sứ đồ tổ chức di lưu vấn đề thời điểm. Trên nguyên tắc sở hữu giáo chủ đều là cùng thống soái đứng ở cùng trận tuyến. Này đều không phải là đối thống soái thỏa hiệp, cũng không quan cái gì tín ngưỡng vấn đề, mà là thuần túy bởi vì sứ đồ tồn tại thiết thực uy hiếp tới rồi bọn họ thống trị căn cơ. Thần quyền lập quốc này ngoạn ý, bản chất liền tồn tại không thể điều hòa tính chất biệt lập. Tôn giáo cùng tín ngưỡng đều không phải là không thể cùng tồn tại bao dung cho nhau điều hòa. Nhưng liên lụy đến chính trị cùng quyền lực, vậy xác thật chỉ có thể là ngươi chết ta sống cục diện mà chuyện tới hiện giờ. Ở đại cục đã định, chiến tranh đã bị thống soái hoàn toàn an bài thỏa đáng. Chỉ chờ nàng mang về thắng lợi tin tức, yêu cầu dành trước còn lại giáo phái bắt đầu suy xét chiến hậu vấn đề. Như vậy quỷ dị là quan bành trường ý nghĩ ảnh hưởng hạ. Các giáo chủ sôi nổi bắt đầu suy xét sứ đồ vấn đề hay không như cũ là từng người thống trị địa vị. Lớn nhất chướng ngại vật, vì thế, mượn dùng địch nhân lực lượng lại có gì phương. Dù sao ai cũng không biết ta hay không tham dự tiến vào. Ta chủ ma ta cũng sẽ không hạ phàm tới tấu ta, như vậy tư tưởng liền ở thần quốc giai cấp thống. Chị lan tràn mở ra, như vậy. Chư vị huynh đệ tỉ muội như thế nào đối đãi kế tiếp cục diện? Trải qua máy móc xử lý hợp thành âm thông qua loa phát thanh truyền vào mỗi một vị tham dự hội. Nghị giả trong tay, mỗi một lần lên tiếng khi đè lại trò chuyện ấn phím đều sẽ ngay sau đó xứng đôi. Đến một cái bất đồng giới tính tần suất tiếng nói. Làm 10 hơn người hội nghị nghe tới giống như là mấy trăm người cử tri đại biểu đại hội giống. Nhau, càng thú vị chính là, ngươi hoàn toàn có thể thông qua buông ra cái nút lại ấn xuống phương thức tự hỏi tự đáp. Chỉ cần nói đến không có lói, liền không có người có thể từ giữa nghe ra bất luận cái gì dị thường, một cái kiên nghị giọng nữ trả. Lời, không thể nghi ngờ, thần quốc thắng lợi sắp xảy ra, ta vẫn luôn cho rằng lúc trước tổn thất nhìn qua là thống soái thất trách. Nhưng nữ nhân kia chưa chắc không có chuyện trước dự đoán được như vậy kết quả đối với theo đuổi. Thắng lợi sở yêu cầu thủ đoạn, thống soái điểm mấu chốt chỉ sợ so với chúng ta bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng đều thấp. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng giống chúng ta mỗi người giống nhau tận sức với thần quốc văn minh tồn tục. Ta tin tưởng điểm này là phải nghi ngờ, một cái mềm nhẹ rất có thân sĩ phong độ giọng nam chen vào. Nói, ta ý tứ là, ở thắng lợi về sau đâu? Lần này vang lên chính là một cái cứng cáp hữu lực lão nhân thanh âm. Nhưng ai đều có thể nghe ra chính là vừa rồi tung ra vấn đề người kia. Kế tiếp là liên tục 5 giây trầm mặc hòa bình thế giới không cần anh hùng, một cái tiểu nam hài. Thanh âm trả lời nói, thần chủ dưới tòa, có lẽ còn khiếm khuyết một cái thánh đồ vị trí. Cá nhân cho rằng thống soái vì thế giới sở làm ra cống hiến xứng đôi như vậy vinh dự, nữ nhân. Thanh âm lộ ra âm hiểm xảo trá. Mọi người đều biết, cái gọi là thánh đồ đều là vì tín ngưỡng hy sinh rớt người. Nói cách khác, người chết tán đồng. Thống soái tuy rằng rõ ràng, lại chưa từng biểu hiện ra chung với thân quốc, chung với, chúng ta tán thành. Nói như vậy. Ở rất có thể đem đối phương đẩy hướng đối lập tiền đề hạ. Chúng ta hay không hẳn là trước tiên suy xét một chút như thế nào tiếp nhận kế tiếp cục diện trước. Tay chuẩn bị, cũng không biết có phải hay không ban đầu vấn đề giáo chủ. Lần này thanh âm biến thành ngọt ngào mềm mại lô ly âm, tự tin không đủ bà lão. Phải lo lắng, tuy rằng hạm đội toàn cùng quân quyền đều đã quyền giao cho tay nàng. Nhưng ứng tuyển giả cũng không phải là như vậy dễ dàng khuất cư nhân hạ. Huống chi giống nàng như bây giờ bất kể hậu quả chơi đi xuống. Đợi cho chúng ta thoát khỏi tử vong bóng ma, có lẽ cũng không cần lo lắng có bao nhiêu người như cũ nguyện ý đi theo nàng, cuối cùng. Rốt cuộc từ một cái chính khí 10 phần đại thúc âm cấp ra mọi người muốn nhất nghe được đáp án. Thông soái có quyền điều động thần quốc hết thảy tài nguyên. Bao gồm trên địa cầu chúng ta trước mắt cuối cùng át chủ bài trùng động phát sinh khí. Nhưng nghe mệnh sau cụ thể chấp hành kích phát thao tác lại là ta. Nhóm người, ở cực đoan dưới tình huống, Chú ý, ta nói chính là cực đoan tình huống. Trung động phát sinh khí đủ để một kích vẫn diệt còn thừa hạm đội toàn quân. Hết chương.